Bên em sáng sáng tối tối, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai đã rơi xuống nước vậy? Không biết, không thấy ai. Sao lại có nhiều người nhảy xuống vậy? Là nhân vật quan trọng nào vậy? Bên cạnh hồ bơi, không lâu sau, mọi người đã tụ tập xung quanh. Cô bé mặc váy công chúa màu hồng đứng bất lực, nhìn những làn sóng nước bắn lên, bỗng nhiên òa khóc nức nở. Có người nhận ra cô bé, vội vàng hỏi. Sĩ sĩ, mẹ con đâu? Chủ của buổi tiệc, Tần Lưu Sương, lúc này mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện từ dưới nước. Lục Gia Nghi đỡ Hứa Thanh Trúc đã bất tỉnh, Triệu Vự Ninh đỡ Lương Thích. Hồ bơi không sâu lắm, nhưng cũng có 2 mét. Đúng là chiều cao mà người không thể đứng vững được. Vừa vươn lên khỏi mặt nước, Lương Thích đã bơi về phía Hứa Thanh Trúc. Gần như ngay khi Lục Gia Nghi kéo Hứa Thanh Trúc lên bờ, Lương Thích đã đến bên cô. Hứa Thanh Trúc mặt mày tái nhợt, mắt nhắm chặt, mái tóc và trang điểm lúc tối đã bị xáo trộn. Triệu Tự Ninh từ dưới nước bật lên, không quan tâm đến việc người còn ướt đẫm, vội vã làm cấp cứu cho Hứa Thanh Trúc. Rất nhanh, Hứa Thanh Trúc nhổ ra một ngụm nước, ngón tay hơi co lại. Trong cơn mơ hồ, tay cô đặt lên mu bàn tay Lương Thích, nhẹ nhàng vỗ 2 cái, ra hiệu cô yên tâm. Trái tim mà Lương Thích luôn treo lơ lửng giờ như đã tìm thấy điểm tựa. Tôn Tranh Tranh lập tức đưa khăn tắm và nước ấm tới. Lục Gia Nghi ngồi xổm một bên, chỉ lặng lẽ nhìn mọi người, ánh mắt gần như lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi đối diện với khăn tắm do Tôn Tranh Tranh đưa, cô không nhận lấy, chỉ vung tóc ướt một bên, nhẹ nhàng vặn một chút, bình tĩnh như thể vừa tắm xong. May mắn là có Triệu Tự Ninh, Hứa Thanh Trúc nhanh chóng tỉnh lại. Cô mơ màng nhìn Lương Thích, rồi lại nhìn Lục Gia Nghi, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn cô. Lục Gia Nghi đứng dậy, không sao đâu, sau đó, cô đứng dậy rời đi, để lại đằng sau bóng lưng lạnh lùng. Hứa Thanh Trúc cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực, đầu hơi choáng váng. Cô cứ tựa vào Lương Thích, chuyện này là do cô bé nhỏ gây ra, Tần Lưu Sương liền đề nghị để người hầu đưa cô bé đi nghỉ ngơi. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ và trang phục dự phòng cho khách. Cô và bà có thể đi thay đồ. Tần Lưu Sương nói xong liếc mắt nhìn Triệu Tự Ninh. Cô Triệu, tôi sẽ cho người dẫn cô đến phòng nghỉ khác. Triệu Tự Ninh nhăn mày, do chứng sạch sẽ, nén sự khó chịu lại, nói. Xin lỗi, khi rời đi, cô đi qua bên cạnh Lương Thích, thì thầm dặn dò. Cô giữ chặt Hứa Thanh Trúc, có người đang nhắm vào các cô. Lương Thích gật đầu, cô đã nhận ra Hứa Thanh Trúc đang đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên mình. Hứa Thanh Trúc khép mi mắt, trông yếu ớt vô cùng. Tô Trạch và Lương Tân Châu cùng những người khác đã đến. Lương Thích đỡ Hứa Thanh Trúc đi được vài bước, cảm thấy cô gần như không còn sức để đi, không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, lập tức bế cô lên. Váy lụa xanh của Hứa Thanh Trúc như đuôi cá nàng tiên cá, nhẹ nhàng rủ xuống giữa cánh tay Lương Thích. Lưng mảnh khảnh của cô áp sát vào cánh tay Lương Thích. Thậm chí Lương Thích cảm nhận được rõ ràng cả vị trí xương bướm của cô và cả nhịp tim yếu ớt của cô. Khi còn chút ý thức, Hứa Thanh Trúc hơi quay mặt, cả người dán vào lòng Lương Thích. Giữa đám đông, họ đi qua mà như không ai nhìn thấy, phòng nghỉ lầu 2. Tần Lý Sương uống cạn giọt rượu cuối cùng trong ly, rồi tùy tiện vứt chiếc ly trong suốt vào thùng rác. Tiếng kính va vào kim loại vang lên một tiếng. Pling, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt và khóe miệng của cô ta cong lên, mang theo chút tà ác. Tiểu thư, một người đàn ông mặc taxi đâu đen đứng sau lịch sự lên tiếng. Mọi việc đã sắp xếp xong. Tần Lý Sương hỏi, sĩ sĩ đâu? Người đàn ông hơi dừng lại một chút. Cô ấy đi cùng tiểu thư hai vào phòng nghỉ. Biết rồi, Tần Lý Sương hạ mắt xuống. Vậy tôi đi xem thú săn của mình. Ngón tay trỏ của cô ta hơi cong lại. Những ai hiểu cô đều biết đây là dấu hiệu của sự hưng phấn. Nhân viên phục vụ cúi đầu nhường đường, Tần Lý Sương bước nhanh về phía trước, đến cửa thì dừng lại một chút. Nếu tiểu thư hai hỏi, nói là tôi không khỏe, đi trước. Nhân viên phục vụ, vâng, không ngờ, vừa bước ra cửa, Tần Lý Sương đã gặp Lục Gia Nghi ướt sũng, sắc mặt cô hơi thay đổi. Lục tiểu thư, Tần Lý Sương giọng điệu không thiện, cô khi nào trở nên tốt bụng như vậy? Lục Gia Nghi nhíu mày, đây là tiệc tối của gia tộc Tần. Tần Lý Sương cười nhạo, cô cũng biết đây là tiệc của gia tộc Tần à, nói cách khác. Một người họ Lục như cô thì có liên quan gì? Lục Gia Nghi đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói, lạnh lùng đáp. Cô biết mình đang làm gì không? Không cần Lục tiểu thư lo lắng. Tần Lý Sương nói, cô đã ướt hết rồi, nên đi thay quần áo, đừng suốt ngày lo chuyện người khác phải làm thế nào. Lục Gia Nghi, cô làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho gia tộc Tần. Lục Gia Nghi sắc mặt nghiêm túc nói, hiện tại gia tộc Tần đang lơ lửng trên không, cô thật sự muốn đẩy gia tộc Tần vào vực sâu sao, có liên quan gì đến tôi? Tần Lý Sương nhún vai, nhìn cô ta, gia tộc Tần thế nào thì thế thôi, cô cũng họ Tần, Lục Gia Nghi nói, Tần Lý Sương nhướng mày, thật là buồn cười, nói xong cô ta bật cười lớn, cười xong mới đưa tay lau mắt. Lục tiểu thư, đây là câu chuyện buồn cười nhất tôi nghe trong suốt 30 mấy năm qua. Lục Gia Nghi nhíu mày, ánh mắt càng sắc bén hơn. Tần Lý Sương không để tâm, thôi đi, nhìn cô vẫn còn như một đứa trẻ, tôi sẽ dạy cô một câu. Không hiểu nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác làm điều thiện, giống như những chuyện nhơ nhuốc cô gặp phải ở gia tộc Lục, đi qua rồi, ai biết được. Nhưng cô vẫn mang họ Lục, Tần Lý Sương cười nhạt, nhưng Tần Lý Sương có thể mang bất kỳ họ nào, chứ không bao giờ muốn mang họ Tần. Nói xong cô ta tránh qua Lục Gia Nghi rồi bước đi. Lục Gia Nghi nhìn theo bóng lưng cô ta cho đến khi biến mất. Tần Lý Sương để lại cho cô ta cảm giác như thế. Cô ta mong gia tộc Tần biến mất khỏi thế giới này. Lục Gia Nghi quay lại phòng nghỉ, vừa thay đồ vừa suy nghĩ. Nếu không phải gia tộc Lục và gia tộc Tần là thông gia, cô thật sự chẳng muốn can thiệp vào chuyện này. Ai cũng biết trong giới này, một trụ cột đổ xuống, trong 3 người bị đè chết, 2 người chắc chắn là thông gia. Dựa vào tình huống lúc nãy, 2 người đó chắc chắn không phải là những kẻ vô danh tiểu tốt. Tần Lý Sương gây náo loạn như vậy, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Gia tộc Lục muốn mượn thế lực gia tộc Tần, đến lúc đó bị Tần Lý Sương làm cho gia tộc Tần tan rã, không chừng gia tộc Lục cũng phải phân tâm. Nhưng hiện tại trong gia tộc Lục đang có nội bộ đấu đá, căn bản là không thể chia sẻ tinh lực. Nếu phải chia, chắc chắn là chia cho chính mình, dù sao từ nhỏ được gì nhỏ quan tâm hơn một chút, vẫn phải bảo vệ gia tộc Tần. Lục Gia Nghi thay xong đồ, ngay cả tóc cũng không kịp sấy khô đã chạy ra ngoài. Cô phải ngừng Tần Lý Sương lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tích ôm Hứa Thanh Trúc đi vào phòng nghỉ, vào trong chỉ còn lại 2 người. Hứa Thanh Trúc bị rơi xuống nước 1 lần, rõ ràng đã ép hết nước trong bụng ra, lẽ ra phải khỏe mạnh và nhanh nhẹn, nhưng cô lại không thể gượng dậy tinh thần. Lương Tích khẽ hỏi cô, em ổn không? Hứa Thanh Trúc cảm giác khi nói chuyện đầu óc như bị cái gì đó đè nặng, cô nhíu mày nói. Không ổn lắm, em có muốn đi bệnh viện không? Lương Tích hỏi, hay là để chị tìm Triệu Tự Ninh đến xem thử, trước tiên thay đồ đi. Hứa Thanh Trúc nói yếu ớt, cô liếm môi, tay chống lên cạnh giường, nhìn Lương Tích ngồi xổm trước mặt đầy lo lắng, rồi đưa tay lên vén mấy sợi tóc ướt. Chị à, Hứa Thanh Trúc giọng rất thấp, em đã rơi xuống nước rồi. Lương Tích nghe xong khựng lại, sau đó cười khổ bất đắc dĩ. Đúng rồi, em đã rơi xuống nước rồi. Nhìn Hứa Thanh Trúc nói chuyện khó khăn, Lương Tích đỡ lấy phần thân trên của cô. Em đừng nói nữa, để chị thay đồ cho em. Hứa Thanh Trúc gật đầu, gia đình Tần chuẩn bị cho cô 2 bộ đồ thường, là đồ mới, nhãn giá còn chưa cắt. Thông thường, các bữa tiệc đều chuẩn bị như vậy, phòng khi có sự cố xảy ra. Lương Tích lấy quần áo, cắt nhãn giá rồi nhìn Hứa Thanh Trúc. Có lẽ vì lâu rồi không gặp lại không phải ở nhà mình. Khi Lương Tích định cởi đồ cho Hứa Thanh Trúc, cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Lương Tích khẽ ho một tiếng. Vậy chị cởi nhé, Hứa Thanh Trúc. Cô khẽ cười, đưa tay không có sức đạp nhẹ vào bắp chân của Lương Tích. Đừng làm phiền, Lương Tích đưa tay ra phía sau lưng cô, kéo khoa áo, tay vẫn còn hơi run. Sợ em ngượng, nhanh lên, Hứa Thanh Trúc thúc giục. Khi Lương Tích kéo xong, chiếc váy của Hứa Thanh Trúc rơi xuống. Gia đình Tần rất chu đáo, ngay cả đồ lót cũng là bộ mới hoàn toàn. Hứa Thanh Trúc thực sự không có sức, ngay cả khi phải gắng gượng giữ tay mình bên cạnh, cô cũng không thể tự đỡ được thân mình, đành phải nằm xuống lần nữa. Mái tóc dài ướt đẫm vương trên gối trắng, chìm vào trong giường mềm khiến cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Cảm giác lạ từ cơ thể truyền đến rõ ràng quá. Khi Lương Tích giúp cô thay đồ, cô đột nhiên nói. Rượu của Trình Lý Sương có thứ gì đó trong đó. Lương Tích dừng lại một chút, nhưng em lấy từ tay người phục vụ khi đi ngang qua. Lúc đó Lương Thích còn nghĩ, không hổ là Hứa Thanh Trúc, người đã đi khắp nơi, đã quen nhìn thấy nhiều thứ. Dù là đi bar hay tham gia tiệc, luôn mặc định không uống rượu đã để lại chỗ cũ sau khi rời đi. Điều này là để tránh bị người khác bỏ chất gì đó vào. Vì vậy, khi Hứa Thanh Trúc làm như vậy, đó là cách hành xử hợp lý nhất. Nhưng em quên mất, Hứa Thanh Trúc nắm lấy ga giường, cố gắng phục hồi một chút sức lực, nhưng ngay cả việc nói cũng khó khăn. Đây là nhà của Tần, Lương Thích, vậy em nghĩ Tần Lý Sương đã mua chuộc người phục vụ. Lương Thích hỏi, hoặc là không cần mua chuộc. Hứa Thanh Trúc nói, và lúc đó cô bé kia, em cảm thấy là cô ấy đã đẩy em một cái. Vì cô bé này chỉ chừng tuổi với Thịnh Du, Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không phòng bị gì. Nhưng lúc đó cô cảm thấy có một lực đẩy, nhưng cô ấy là con gái của Tần Lưu Sương. Lương Thích nói, Tần Lưu Sương và Tần Lý Sương từ trước đến nay không hòa thuận. Đúng lúc đó, Lương Thích đã thay đồ cho Hứa Thanh Trúc xong. Đang định giúp Hứa Thanh Trúc sấy tóc, Hứa Thanh Trúc lại nhìn cô. Em thay đồ trước đi, để chị sấy tóc cho em nhé. Lương Thích nói, như vậy em sẽ dễ ngủ, chị sẽ bế em về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay đồ trước đi, Hứa Thanh Trúc kiên quyết. Lương Thích dừng lại một chút, vậy em không được ngủ đâu. Hứa Thanh Trúc nghe vậy thì khẽ cười. Đó là một âm thanh ngọt ngào phát ra từ giữa hơi thở, nghe thật dễ thương, như muốn làm tan chảy trái tim người khác. Lương Thích xoa đầu cô. Được rồi, nghe em. Hứa Thanh Trúc gật nhẹ đầu. Em không thể nhìn thấy chị, nhưng chị lại có thể nhìn thấy em. Nói một câu dài như vậy có chút khó khăn, Hứa Thanh Trúc thỉnh thoảng phải dừng lại một chút. Càng làm cho câu nói thêm phần mềm mại. Khi cô nói xong, váy của Lương Thích vừa rơi xuống. Ánh sáng chiếu lên làn da cô, trắng đến mức phản chiếu ánh sáng. Lương Thích bỗng cảm thấy tai mình đỏ bừng, cô xoa tai. Đừng quậy nữa, Hứa Thanh Trúc cười khẽ. Cái này cũng gọi là quậy sao? Lương Thích thay đồ cho mình nhanh hơn là thay đồ cho Hứa Thanh Trúc rất nhiều. Lương Thích làm nhanh chóng, không lâu sau đã thay xong. Thay xong, cô nhận thấy Hứa Thanh Trúc vẫn đang chăm chú nhìn mình. Lương Thích đưa tay che mắt cô lại. Cảm giác ẩm ướt bỗng truyền đến trên mờ u bàn tay. Lương Thích giật mình, lập tức rụt tay lại rồi đối diện ánh mắt của Hứa Thanh Trúc. Em làm gì vậy? Lương Thích giả vờ bình tĩnh. Hứa Thanh Trúc ánh mắt ướt át, tràn đầy ý cười. Xem thử lưỡi của em có dài đủ không? Lương Thích, quả thật là dài. Lương Thích đưa tay lau đi vết ướt cô vừa để lại. Chúng ta về nhà thôi. Câu nói nhẹ nhàng và đầy âu yếm. Hứa Thanh Trúc gật đầu, thấy hai người tình tứ quá, tôi cũng không tiện vào nữa. Cùng với âm thanh khóa cửa xoay, cửa mở ra, Tần Lý Sương bước vào tay xoay chìa khóa. Tôi cố tình để thời gian cho các người thay đồ, cũng khá chu đáo đấy chứ, làm gì? Lương Thích hỏi, Tần Lý Sương tựa vào cửa, khoanh tay. Tiểu A Thích, lâu không gặp rồi nhỉ? Lương Thích nhíu mày, thà không gặp, các người thật cẩn thận quá nhỉ? Tần Lý Sương nói. Nhưng mà làm sao đây? Tôi xấu xa hơn các người nghĩ đấy. Lương Thích không muốn nói nhiều với cô ta. Cô muốn làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Tần Lý Sương móc ra một điếu thuốc. Ban đầu tôi chỉ muốn tìm Hứa Thanh Trúc. Nhưng giờ cô cũng đến. Thế này có phải là mua một tặng một không? Cô ta nói như thể họ là món hàng vậy. Chị tìm tôi làm gì? Hứa Thanh Trúc lạnh lùng lên tiếng. Dù cơ thể không còn sức. Nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Để em làm mẫu cho tôi một lần. Trình Lý Sương châm điếu thuốc, hút một hơi, làn khói xanh xám bay ra trước mặt cô. Tôi sẽ để các người đi. Tần Lý Sương, Lương Thích quát, ánh mắt đầy căm phẫn. Mọi người đều biết khi làm mẫu cho Tần Lý Sương, họ sẽ phải chịu đựng những điều không thể tả. Nhớ lại lần trước của nguyên chủ, Lương Thích không khỏi tức giận. Tần Lý Sương lại cười. Tiểu A Thích, nếu cô muốn, có thể lại đến lần nữa. Lại. Hứa Thanh Trúc nhạy bén bắt được từ trong lời nói của cô ta. Đúng vậy, Tần Lý Sương liếc nhìn cô. Cho đến nay, tác phẩm tôi hài lòng nhất chính là do Tiểu A Thích cung cấp đấy. Dù lời nói nào cũng vậy, nếu thêm trợ từ thì sẽ có vẻ mềm mại. Nhưng khi do Tần Lý Sương nói ra thì lại rất khiến người ta tức giận. Nhưng trực giác tôi thấy, cô có thể vượt qua Tiểu A Thích. Trình Lý Sương nhìn Hứa Thanh Trúc, gương mặt của cô thật là, tôi rất thích. Bang, Tần Lý Sương chưa nói xong thì đã bị Lương Thích tung một cú đấm. Điếu thuốc bị đánh bay, đầu thuốc lá nằm trên mặt đất, chớp chớp sáng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của Tần Lý Sương va vào cửa, cô ngẩn người một lúc, sau đó cười khẽ. Lâu không gặp, cậu vẫn nóng tính như vậy à, lúc vẽ tranh cho cậu. Tần Lý Sương ngẩng đầu, ánh mắt đầy lạnh lùng. Sao cậu không có chút phản ứng nào vậy? Lương Thích lại tung một cú đấm. Tất cả những gì đã học trước đó dường như đều là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Hai cú đấm đều khiến Tần Lý Sương bất ngờ, nhưng cô ấy không có phản ứng gì, chỉ dẫm đạp lên đầu thuốc lá dưới chân, cười nhẹ. Thế nào, vợ cậu đã mất rồi? Lương Thích nghe vậy quay đầu lại, ngay cả giường mà trước đó Hứa Thanh Trúc nằm cũng không thấy đâu. Người và giường đều biến mất trong căn phòng này, nếu lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng bánh răng của cơ chế đang chuyển động. Lương Thích tiến lên, nắm chặt cổ cô ấy, quát. Bà đã đưa cô ấy đi đâu? Cái này không cần cậu phải lo. Tần Lý Sương phản công, hai người bắt đầu đánh nhau. Tần Lý Sương thường ngày cũng thích thể thao, việc bị Lương Thích đánh hai cú đã là điều ngoài dự đoán. Bây giờ bắt đầu phản công, tự nhiên có đủ tự tin để thoát khỏi tay Lương Thích. Mặc dù Lương Thích đã học được nhiều, nhưng kinh nghiệm thực chiến không nhiều. Ban đầu cô bị lép vế, nhưng rất nhanh chóng đã ngang sức, trong phòng vang lên tiếng hai người đánh nhau. Lương Thích đột nhiên hỏi, tại sao lại là Hứa Thanh Trúc? Tần Lý Sương cười, bởi vì cô ấy là vợ cậu mà. Vừa dứt lời, cánh tay của Lương Thích đã kẹp chặt cổ cô ấy, lưng cô va vào cửa phát ra tiếng động lớn. Tần Lý Sương đau đến mức hít một hơi lạnh, dù bị kẹp chặt, Tần Lý Sương vẫn nói, nhỏ A Thích, vừa thật dễ thương. Lương Thích lạnh lùng, đừng có làm trò, nói đi. Lương Thích ép hỏi, bà đã đưa Hứa Thanh Trúc đi đâu? Đương nhiên là đến nơi mà người khác không biết. Tần Lý Sương nói, nhưng, cậu biết đấy, nếu không có gì bất ngờ, cô ấy bây giờ đã rời khỏi biệt thự này rồi. Tần Lý Sương cười nhẹ, nhưng việc cậu kẹp chặt tôi có ích gì? Còn có một kẻ điên khác muốn vẽ cô ấy nữa. Kẻ điên khác là tình nhân của bà. Lương Thích hỏi lại, Tần Lý Sương lắc đầu. Sao lại nói khó nghe như vậy, là soulmate. Lương Thích, người đàn ông trong ký ức còn ghê tởm hơn cả Tần Lý Sương. Bà ấy sẽ cùng Tần Lý Sương ở trong căn hầm đó, cố tình cho nguyên chủ xem, chỉ để có được biểu cảm ghê tởm và chán ghét của nguyên chủ. Đó là điều mà nguyên chủ giấu kín trong sâu thẳm ký ức, là điều mà cô chỉ khám phá được sau khi nhận được ký ức. Lương Thích nhíu mày, ngay lập tức bị Tần Lý Sương thoát khỏi, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, một con dao sắc nhọn đã áp sát vào cổ Tần Lý Sương. Lưỡi dao sắc bén vừa lướt qua da thịt cổ Tần Lý Sương, để lại một vết máu. Lương Thích tiến lại gần cô, giọng nói lạnh lùng. Đừng động vào Hứa Thanh Trúc. Giọng của Lương Thích đã khàn đi, lực tay càng nặng thêm, chỉ nhẹ nhàng cắt qua da thịt của Tần Lý Sương, nhưng khiến Tần Lý Sương cảm thấy như bị dao cùn cắt thịt. Lương Thích nói, tôi thật sự sẽ giết các người. Tần Lý Sương rùng mình. Lúc này, không ai nghi ngờ về tính chân thực trong lời nói của Lương Thích. Con dao của Lương Thích là lúc vừa rồi khi thay đồ trong phòng lấy từ đĩa trái cây, tiện tay bỏ vào túi. Cô đã chuẩn bị sẵn cho Tần Lý Sương. Tần Lý Sương nói người khác không biết, nhưng cô biết. Điều đó có nghĩa là nơi mà Tần Lý Sương từng giam giữ nguyên chủ, nằm ở một biệt thự ngoại ô, biệt thự đó không xa nơi này. Để hoàn thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ thuật của mình, Tần Lý Sương đúng là một kẻ điên cuồng. Cô ta không màng đến bất cứ điều gì. Lương Thích đã gọi Triệu Tự Ninh đến phòng nghỉ này. Triệu Tự Ninh ngạc nhiên. Các người không phải đã đi rồi sao? Lương Thích, hóa ra Triệu Tự Ninh đã đến phòng nghỉ của họ tìm kiếm. Kết quả nhận được thông tin là hai người đã rời đi. Thực tế là Tần Lý Sương đã sai người phục vụ nói dối. Lúc đó họ đang ở trong phòng bên cạnh. Triệu Tự Ninh đáp một tiếng tốt. Khi cô ấy lấy điện thoại ra, Tần Lý Sương lại cười lạnh. Cậu thật sự đã học được nhiều điều khôn ngoan hơn rồi. Ở chỗ của cậu, Lương Thích nói, không thể không phòng bị. Sau khi họ rơi xuống nước, không ai còn để ý đến điện thoại. Tần Lý Sương cũng đã sắp xếp người lấy điện thoại của họ đi. Nhưng Lương Thích đã giấu một chiếc điện thoại dự phòng trong váy. Triệu Tự Ninh gõ hai cái vào cửa, cùng với cô còn có Chu Dịch An. Thấy Tần Lý Sương, cô nhíu mày, lạnh lùng nói. Hứa Thanh Trúc đâu? Lương Thích thu dao lại, trước tiên không để ý đến Chu Dịch An, nhìn về phía Triệu Tự Ninh hỏi. Triệu bác sĩ, có mang kim tiêm không? Triệu Tự Ninh, vậy thì phiền cậu trông chừng bà ấy. Lương Thích nói, tôi đi tìm Hứa Thanh Trúc. Triệu Tự Ninh cũng không hỏi tại sao. Dù sao thì phẩm hạnh của Tần Ly Sương đã nổi tiếng tồi tệ trong giới. Chu Dịch An chỉ cần liếc qua là biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi Lương Thích. Cậu biết ở đâu không? Lương Thích gật đầu, chắc chắn biết. Nói xong, cô đi ra ngoài, Chu Dịch An theo sau. Nếu cậu muốn đến gây rối hoặc muốn biết tin tức về người mà cậu thích từ tôi, Lương Thích nói, thì tốt nhất đừng đi theo. Chu Dịch dừng bước một chút, lạnh lùng nói, cô ấy là cấp trên của tôi. Lương Thích, còn nữa, Chu Dịch An nói, lần trước đã hại cô ấy một lần, coi như bồi thường cho cô ấy. Lương Thích thở phào, cảm ơn. Chu Dịch An phụ trách lái xe, xe lao nhanh trên con đường vắng. Rất nhanh đã đến nơi, nhưng Lương Thích lại thấy Lục Gia Nghi ở cửa, bên cạnh là Hứa Thanh Trúc yếu ớt đến mức sắp ngất xỉu. Lục Gia Nghi vốn không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng khi liên quan đến gia đình Lục, cô không thể ngồi yên nhìn. Cuối cùng, cô vẫn xuống lầu, kết quả từ phía sau thấy một nhóm người dẫn Hứa Thanh Trúc rời đi. Cô liền theo sau, người nhà Tần gia cũng nhận ra cô, lịch sự chào hỏi. Chỉ là khi cô muốn hỏi người, những người đó lại nhìn nhau, như thể chỉ nghe lời Tần Ly Sương. Lục Gia Nghi liền ra tay, là người thừa kế đầu tiên của gia đình Lục, bên cạnh có nhiều người bảo vệ, đối phó với mấy người này vẫn là dư sức. Không ngờ vừa cứu được người thì nghe thấy tiếng xe thể thao. Lục Gia Nghi nhân cơ hội, tạo mối quan hệ. Cô ấy của bạn, Lục Gia Nghi đẩy Hứa Thanh Trúc về phía trước, trả lại nguyên vẹn. Lương Thích nhìn Lục Gia Nghi, trên mặt cô có nụ cười nhạt, nhìn có vẻ xa cách nhưng rất lịch sự. Dù vừa rồi không có ai, cô vẫn đỡ Hứa Thanh Trúc một cách lịch thiệp. Không có quá nhiều tiếp xúc cơ thể, những người bảo vệ trên đất nhanh chóng đứng dậy, nhưng Lục Gia Nghi quét mắt qua họ. Các vị, vì một chút tiền mà không cần mạng sống, không đến mức như vậy chứ. Những người bảo vệ lập tức im lặng, không ai dám tiến lên. Nhưng Chu Dịch An thì thả lỏng cơ thể, ngón tay bẻ kêu răng rắc, nhẹ thở ra. Động tác của cô nhanh nhẹn, đầu gối đập vào bụng họ, khi họ đau đớn, cô nắm đầu họ, tay đè ra sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đã được huấn luyện vô số lần, nhờ vào lực nhẹ nhàng tác động vào huyệt đạo của họ, khiến những người đó toát mồ hôi lạnh, ôm bụng lăn lộn trên đất. Rất nhanh, tiếng động bên ngoài đã làm kinh động đến người trong biệt thự, cửa mở ra. Một người đàn ông mặc áo choàng ngủ màu xanh đứng ở cửa, tóc trắng đen lẫn lộn, nhìn thấy nhiều người ở cửa bỗng nhíu mày. Các người là ai? Lương Thích nghe thấy, ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh ta cũng vừa lúc nhìn qua, bốn mắt chạm nhau. Lương Thích nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nói với Chu Dịch An. Chị Chu, người này không phải là người tốt, đánh anh ta đi, tôi mời chị ăn cơm. Chu Dịch An, ánh mắt của Chu Dịch An đầy nghi hoặc, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Coi tôi là tay sai à? Lương Thích, mời chị ăn cơm. Chu Dịch An nói, tôi thiếu chị một bữa cơm mà. Bước chân nhanh chóng, tay bám vào lan can nhảy qua. Sau đó ngay khi người đàn ông định đóng cửa, cô trực tiếp đá anh ta ngã xuống đất. Chu Dịch An nhảy qua, giữ tay anh ta ra sau lưng, đầu gối đè lên lưng anh ta. Thấy ngón tay anh ta không ngừng co quắp, cô liền bè cổ tay anh ta. Âm thanh xương kêu rất rõ ràng. Ngay cả Lục Gia Nghi cũng phải hít một hơi lạnh, nhưng cô nhìn về phía Lương Thích, cười nhẹ. Bạn của cậu, thật thú vị. Lương Thích mím môi, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn lịch sự cảm ơn cô. Cảm ơn, Lục Gia Nghi nói, không có gì, coi như kết bạn. Lương Thích, cả đêm nay đều là những rắc rối không ngừng. Lương Thích đưa Hứa Thanh Trúc đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới quay về nhà. Về đến nhà đã gần 1 giờ sáng. Cô gửi tin nhắn cho tất cả mọi người báo bình an, sau đó mới ngồi nghỉ bên giường. Bỏ qua hình ảnh của nữ chính trong nguyên tác, Lục Gia Nghi cũng là một người rất tốt. Khi biết Hứa Thanh Trúc đã kết hôn, cô ấy không có hành động gì quá đáng với Hứa Thanh Trúc. Nhưng mọi hành động của cô ấy đều vô hình làm tăng thiện cảm. Và trước mặt cô ấy, Lương Thích luôn luôn chậm một bước. Đây chính là ảnh hưởng mạnh mẽ của cốt truyện. Nhưng nếu bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ về sự việc tối nay, thì nguyên nhân xảy ra mọi thứ hầu như đều khác biệt với trước kia. Trong cốt truyện ban đầu, Hứa Thanh Trúc đi tham dự tiệc, vô tình vấp phải váy và ngã xuống nước, Rồi Lục Gia Nghi tình cờ có mặt ở cạnh hồ bơi và đang giao tiếp với người khác, nên đã cứu cô ấy. Sau khi cứu xong, hai người nói chuyện một chút rồi cuối cùng trao đổi thông tin liên lạc. Đó là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tình huống tối nay lại là vì sự có mặt của Lương Thích mà khiến Tần Lý Sương chú ý đến Hứa Thanh Trúc, sau đó hạ thuốc cho cô ấy, khiến Hứa Thanh Trúc, người biết bơi, suýt chết đuối trong nước, trong khi Lương Thích lại ở xa. Và cuối cùng lại để Lục Gia Nghi cứu cô ấy trước. Người ban đầu không biết bơi, nhưng cô lại có thể. Tuy nhiên, lúc đó cô cũng suýt chết đuối trong nước. Điều này có lẽ là do tác động của việc sửa đổi của quy tắc thế giới. Điều này có nghĩa là, tất cả những thay đổi trong các điều kiện ban đầu đều có thể gây ra những sự kiện lớn. Hệ thống cũng đã nhắc nhở cô về vấn đề này, tức là dưới sự tác động của hiệu ứng cánh bướm, tất cả những chi tiết nhỏ đều có thể bị thay đổi. Nhưng những sự kiện lớn vẫn chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng sẽ xảy ra một cách không thể tránh khỏi, không thể cản được. Đây là quy tắc vận hành của thế giới này. Lương Thích đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có nghĩa là cô và Hứa Thanh Trúc chắc chắn sẽ ly hôn, dù cho họ đã tránh được điểm mốc ban đầu, đã làm rối loạn dòng thời gian cũ và phá vỡ kế hoạch ban đầu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải ly hôn. Nếu không ly hôn thì sẽ phải chuyển giao đau đớn cho cô, bản thân cô, và Lục Gia Nghi ba người, ngẫu nhiên phải chịu đựng tổn thương, giống như lần trước với chuyện của Trần Lưu Doanh. Cho đến khi những tổn thương này đủ để làm hài hòa quy tắc cân bằng của mọi thế giới. Khi đạt đến điểm cân bằng này, thì sự việc sẽ không còn phải xảy ra hoàn toàn nữa. Lương Thích nằm bên cạnh Hứa Thanh Trúc, đưa tay vẽ nhẹ lên đôi mày và mắt của cô. Ngón tay chạm vào sống mũi cô. Rồi từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô luôn nghĩ, thử thêm một lần nữa xem sao, biết đâu sẽ có một bước ngoặt. Lương Thích ôm chặt cô, nhắm mắt lại, đôi mắt có chút đau nhức. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Hứa Thanh Trúc cảm thấy đầu óc mệt mỏi, như thể bị ai đó đánh một cú vào gáy. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng, cô mở mắt ra và nhìn thấy Lương Thích. Lương Thích đang ngủ yên tĩnh, có vẻ như ở bên cạnh cô. Nhưng lại tránh xa một chút để không làm phiền giấc ngủ của cô. Thực ra vừa rồi cô lại mơ một cơn ác mộng, không phải cơn ác mộng trước đó, nhưng cũng khá đáng sợ. Không liên quan đến Lương Thích, nhưng vẫn khiến cô sợ hãi. Nhưng khi tỉnh dậy và nhìn thấy Lương Thích, cô bỗng mỉm cười, rất muốn nhào tới ôm cô. Hứa Thanh Trúc cảm thấy cổ họng mình khô khốc, như thể cả người sắp bốc khói. Cô muốn lén lút xuống giường, vừa động đậy một chút. Lương Thích đã mở mắt, giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh dậy. Em thức rồi à? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Ừ, cô không còn ngại ngùng, trực tiếp chui vào vòng tay Lương Thích, đầu gối vào cổ cô ấy. Đêm qua làm em lo lắng rồi, xin lỗi. Lương Thích nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Có đau đầu không? Không. Hứa Thanh Trúc khẽ ho một tiếng. Em muốn uống nước. Lương Thích buông tay ra khỏi tóc cô. Để chị đi rót cho em. Nói xong, cô đứng dậy. Hứa Thanh Trúc nằm đó nhìn bóng lưng cô, rồi cũng đứng dậy, lấy đại một bộ đồ trong tủ thay vào. Đó là chiếc sơ mi của Lương Thích, vừa vặn che được mông. Cô bỏ quần áo vào giỏ giặt, rồi bước ra khỏi phòng. Lương Thích đang đứng trong bếp rót mật cho cô. Hứa Thanh Trúc đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, rõ ràng cảm nhận được Lương Thích cứng người, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Sao không tiếp tục nằm một chút, đã nằm cả đêm rồi? Hứa Thanh Trúc nói. Lưng đau, được rồi, Lương Thích nói, vừa khuấy nước cho cô. Hứa Thanh Trúc hỏi, tối qua mọi người giải quyết thế nào? Tần Lý Sương thì sao? Lương Thích dừng một chút, đánh cô ta một trận, rồi để Triệu Tự Ninh quay một đoạn video mặt mũi bầm dập. Hứa Thanh Trúc, cảm giác như đánh nhau ở trường cấp 3 vậy, không còn cách nào. Lương Thích nói, cô ta bẩn thỉu và hèn hạ, chúng ta không thể công khai chuyện này, chỉ có thể làm việc bí mật. Lúc đó Hứa Thanh Trúc vẫn ở thế bị động, không thể làm gì với Tần Lý Sương. Dù sao cũng là tiệc của gia đình Tần, nhưng Lương Thích đã bảo Triệu Tự Ninh thông báo chuyện này với Tần Lưu Sương. Nếu Tần Lưu Sương còn có chút hiểu biết, chắc sẽ biết phải làm sao. Ít nhất không thể để Tần Lý Sương tiếp tục tùy tiện như vậy. Cô ta chỉ dựa vào thế lực lớn của Tần gia, nhưng nếu vài nhà hợp tác lại, e là Tần gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tần Lưu Sương nên tỉnh táo hơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích cũng hiếm khi nhờ anh trai giúp đỡ, dùng quyền thế của anh để uy hiếp Tần Lưu Sương. Còn về những chuyện khác, Chu Dịch An trực tiếp ra tay. Triệu Tự Ninh cũng giúp đỡ. Ở Tần Lưu Sương, đây là mặc định, những người này sẽ trở thành kẻ thù của Tần gia. Nếu là một gia đình, Tần Lưu Sương còn có thể bảo vệ Tần Lý Sương, nhưng khi có quá nhiều gia đình cùng tham gia, Tần Lưu Sương nếu không ngu ngốc, chắc chắn sẽ ép Tần Lý Sương phải xin lỗi. Cả hai chỉ cần ngồi chờ kết quả. Hứa Thanh Trúc đột nhiên hỏi, cô ta trước đây có từng mời chị làm mẫu không? Nói xong, cô lại dừng lại, rồi sửa lại. Là người đó, ừ, Lương Thích nói. Cô ta khi vẽ người thật sự rất ghê tởm. Hứa Thanh Trúc ôm chặt lấy cô, Lương Thích có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình căng cứng, giọng cười vang lên. Em yêu, vung chặt quá rồi đấy. Hứa Thanh Trúc dụi đầu vào lưng cô, em đang an ủi chị. Lương Thích, khi ở bên nhau, họ có vẻ gần gũi hơn nhiều so với khi đứng trước gương. Ngay cả những rào cản đó cũng dần biến mất. Dường như Hứa Thanh Trúc không còn mơ những cơn ác mộng nữa. Cũng không cảm thấy quá tải về tinh thần vì những chuyện đó. Chỉ đơn giản là trong những sự kiện ấy, cô tách ra và tìm thấy chính mình chân thật nhất. Lương Thích đã chuẩn bị xong nước cho cô, dùng muỗng thử nhiệt độ, khi thấy không còn nóng mới quay lại. Nhưng khi nhìn thấy cô mặc đồ, Lương Thích khựng lại. Cô không mặc áo lót, chiếc sơ mi có mấy cái cúc bị cài lệch, trông như vội vàng mặc lên. Cổ áo rộng mở, cái cúc trên cùng chưa cài, có thể thấy rõ xương quai xanh của cô. Lương Thích đưa cốc nước qua, xuyên qua làn hơi nước còn mờ mịt, hỏi. Sao lại mặc sơ mi của chị vậy? Hứa Thanh Trúc không nhận lấy, mà trực tiếp ôm lấy tay cô, tiến lại gần và uống vài ngụm. Không được sao, uống xong nước mật, cổ họng cô như được ngâm trong vị ngọt. Lương Thích bất đắc dĩ. Được, Hứa Thanh Trúc uống hết cốc nước, cảm thấy đỡ hơn một chút. Rồi Lương Thích dùng cốc khác rót cho mình một ít nước ấm. Nước rất nhạt, trong khi cô uống nước, Hứa Thanh Trúc cứ dụi đầu vào lưng cô không ngừng. Giống như một con mèo, Lương Thích nhanh chóng uống xong, rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Hứa Thanh Trúc nói, hôm nay chị có việc gì không? Lương Thích, theo lý mà nói là có. Hứa Thanh Trúc hỏi, chiều nay, Lương Thích gật đầu, khoảng 3 giờ sẽ đến đoàn phim. Vậy à? Hứa Thanh Trúc ôm lấy cô. Vậy em có thể đi thăm đoàn phim không? Được. Chỉ là nếu em ở đó, chị có thể diễn không tốt. Lương Thích nói với giọng không chắc chắn. Hứa Thanh Trúc hỏi, tại sao, diễn viên nữ đối diện? Lương Thích nói, cô ấy không xinh đẹp như em. Nghe có vẻ như là lời nói đùa, nhưng Lương Thích lại nói rất nghiêm túc. Hứa Thanh Trúc bị cô trêu chọc khiến cười lớn. Sau khi cười đủ, Hứa Thanh Trúc mới thì thầm. Cô Lương, cúi đầu. Lương Thích ngạc nhiên, sao, vừa nói vừa làm theo lời cô, cúi đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị cô nụ hôn kín miệng. Chữ, rồi, bị nghẹn lại trong cổ họng, không cần phải nói ra nữa. Hứa Thanh Trúc cắn môi cô, sau khi uống xong nước mật, môi cô cũng mang theo vị ngọt. Hứa Thanh Trúc hỏi cô, giọng mơ hồ, ngọt không? Lương Thích bị cô trêu chọc đến mức không còn cách nào, tai đỏ bừng, nói. Ngọt. Giọng nói rất nhẹ, bên dưới, tiếng xe cộ vẫn không ngừng, dòng nước dưới cầu Dư Giang cũng không vì mùa đông mà ngừng chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sông phủ một lớp băng mỏng, nhưng ánh sáng mặt trời phản chiếu trên lớp băng, vẫn có thể thấy được dòng nước chảy dưới lớp băng. Hứa Thanh Trúc đặt chân lên lưng chân Lương Thích, khi hôn cô, càng gần hơn một chút. Không ai cần nói gì, nhưng cả hai đều hiểu ý của đối phương. Rèm cửa trong phòng vẫn chưa kéo, chỉ có ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở của rèm chiếu vào. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đi từ phòng khách vào phòng. Khi Lương Thích cúi xuống, hỏi Hứa Thanh Trúc, tối qua có mơ ác mộng không? Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút, rồi cười nói, có lẽ vì tối qua em ngủ trong vòng tay chị, nên em chỉ mơ những giấc mơ đẹp. Lương Thích nhẹ cười, tôi còn có tác dụng này sao? Hứa Thanh Trúc thành thật gật đầu, đúng vậy. Chỉ cần chị ở bên cạnh, Hứa Thanh Trúc nói, thì tất cả đều là những giấc mơ đẹp. Hai chữ cuối cùng trong câu của cô thay đổi âm điệu trong nụ hôn của Lương Thích. Đó là một bữa tiệc tràn đầy hưng phấn, một lần lại một lần, giống như những con ve trong mùa cuối hè không bao giờ ngừng kêu. Dường như chúng biết mình sắp chết, nên không ngừng phát ra âm thanh, muốn thế giới này nhớ đến sự tồn tại của mình. Hứa Thanh Trúc bị bắt nạt đến rơi lệ. Dù không phải trong kỳ động dục của Omega, nhưng khi ở bên đối tượng đánh dấu, cô vẫn sẽ rơi nước mắt. Vì vậy, nước mắt của cô đều được Lương Thích hôn đi, nuốt lấy, rồi bị cuốn vào trong những cơn sóng lớn. Ngón tay Hứa Thanh Trúc đặt lên xương bướm của Lương Thích, nhưng vì sợ làm cô đau, chỉ dùng đầu ngón tay, không để lại dấu vết cào xước trên lưng đẹp của cô. Cô định trêu đùa để lại dấu hôn ở cổ cô, nhưng lại nghĩ đến việc Lương Thích phải quay phim, nên không quá lố. Tuy nhiên, sau khi được Lương Thích cho phép, cô đã để lại một dấu hôn trên vị trí trái tim cô, rồi lại một dấu hôn nữa. Lương Thích vừa bất lực vừa yêu chiều, chiều theo cách tìm kiếm cảm giác an toàn của cô, tận hưởng sự gần gũi và sự phụ thuộc của cô. Cô khóc và gọi, vợ ơi, ôm em. Lương Thích ôm cô chặt sau khi kết thúc, bế cô đi tắm. Dòng nước ấm lướt qua người cô, Hứa Thanh Trúc cả người mềm nhũn dựa vào Lương Thích. Cô nắm tay cô ấy trong nước, rồi trong tiếng nước, nói. Em yêu chị lắm, vợ yêu. Lương Thích lại không dám nói ba từ kia. Cuối cùng, Hứa Thanh Trúc nhận ra điều gì đó, khẽ hỏi. Chị không yêu em nữa sao? Vậy là sau khi tắm xong và quay lại giường, Hứa Thanh Trúc lại một lần nữa trêu đùa cô. Mồ hôi của Lương Thích rơi trên vai Hứa Thanh Trúc, cô thì thầm vào tai cô. Em yêu, chị cũng yêu em rất nhiều. Khi vừa nói ra câu đó, trong đầu Lương Thích bỗng nhiên nhớ lại một vở kịch đã xem từ nhiều năm trước. Câu thoại trong vở kịch nói như thế này, tình không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng một khi đã yêu thì sẽ sâu đậm. Giọng hát mềm mại, quấn quýt, mọi người đều biết câu này, nhưng không ai biết rằng sau đó còn có một câu. Kẻ sống có thể chết, kẻ chết có thể sống, những gì đã sống mà không thể chết, những gì đã chết mà không thể sống lại, đều không phải tình yêu chân chính. Khi đó, Lương Thích chỉ cảm thán rằng làm gì có tình yêu chân chính đến vậy. Giờ đây khi hiểu được vị đắng của tình yêu, chỉ còn có thể cảm thán. Một tình yêu chân chính là thế nào? Tình yêu đã đến rồi sao nữa? Rất nhiều thứ sau đó, thực ra chẳng có gì. Câu chuyện giữa Hứa Thanh Trúc và Lương Thích kéo dài đến tận 2 giờ chiều. Cả hai dậy, tắm rửa rồi nắm tay nhau đi xuống lầu ăn trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc không muốn đến công ty, nên bướng bỉnh đi theo Lương Thích đến đoàn phim, nhưng vẫn mang theo máy tính. Cuối cùng, cô ấy không thể tập trung hoàn toàn. Dùng lý lẽ của Hứa Thanh Trúc mà nói thì, lúc đó, cô sẽ quay phim cùng các nữ diễn viên, họ ngọt ngào với nhau, vậy tôi phải làm sao? Cũng phải tìm việc gì đó để làm. Công việc là cách tốt nhất để tự mình lừa dối. Nhưng mà, cô với Tôn Tranh Tranh, tôi nhìn thế nào cũng thấy cô ấy không phải đối thủ của cô. Hứa Thanh Trúc nói, rồi đột nhiên đổi chủ đề. Ngày xưa cô bị cô ta lừa như thế nào vậy? Lương Thích mím môi, không đáp. Hứa Thanh Trúc nói, có phải là bị sắc đẹp làm mờ mắt không? Lương Thích, không phải, chắc vậy rồi. Hứa Thanh Trúc tự nói với mình, cô có thể từ bỏ tôi rồi đi quay phim, sao có thể để lại nhiều tình cảm cho cô ấy chứ? Lương Thích, tôi có làm vậy đâu. Lương Thích biện hộ, tôi không phải đang dẫn cô đi đoàn phim sao? Hứa Thanh Trúc lắc đầu, đôi mắt đầy quyến rũ. Vậy khi tôi để lại dấu vết của cô trên giường, cô cũng chẳng phản ứng gì sao? Lương Thích, chắc cô không ổn rồi. Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc ho nhẹ một tiếng. Là cô không ổn, tay cô mỏi à, còn lái xe được không? Lời nói của cô đầy ám chỉ. Lương Thích đỏ mặt, chỉ là tóc cô che đi nên không ai thấy được. Hứa Thanh Trúc càng thêm tự nhiên. Ngày xưa cô làm sao thích được cô ta? Cô ấy không xinh đẹp như tôi, cũng chẳng ngoan ngoãn như tôi. Lương Thích, tôi không thích cô ấy, là cô ấy chủ động đến làm quen, tôi chỉ xem cô ấy như một cô em gái. Á, Hứa Thanh Trúc lắc đầu, TSK, giọng điệu lạ lùng, Lương Thích đặt tay lên vô lăng, cô làm gì vậy, lát nữa đến đoàn phim, cô cũng sẽ như vậy sao? Hứa Thanh Trúc, làm sao có thể, tôi sẽ nể mặt cô mà. Lương Thích rõ ràng không tin. Sau đó, Hứa Thanh Trúc nói, nhưng, chị yêu dấu của tôi, rốt cuộc chị có bao nhiêu cô em gái thế? Lương Thích, cô quay phim hay nhận em gái vậy? Hứa Thanh Trúc nói, sau này cố gắng ngoan ngoãn chút nhé. Mặc dù tôi có thể hiểu là người ta có thể yêu nhau vì phim, nhưng còn cô? Tôi không hiểu, Lương Thích nhất thời không biết trả lời sao, nên phản hỏi lại. Tại sao? Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, nghiêm túc nói, tôi có tiền, xinh đẹp, ngoan ngoãn và tôi đặc biệt yêu cô. Hứa Thanh Trúc nói mà có chút ngượng ngùng, nhưng càng giống như đang thuyết phục bản thân phải yêu Lương Thích vậy, nhìn cô ấy rất nghiêm túc. Cô có lý gì mà lại yêu người khác vì phim chứ? Vậy nếu cô yêu người khác vì phim, thì sau này chỉ quay phim với tôi thôi nhé. Hứa Thanh Trúc mím môi, tôi đầu tư, gửi tiền cho cô, không cho phép thích người khác. Lời nói của cô vừa bá đạo lại không có lý, nhưng khi Hứa Thanh Trúc nói ra, lại trở nên cực kỳ dễ thương. Lương Thích cảm thấy tim mình như được lấp đầy bởi một thứ gì đó, vừa chua xót vừa ngọt ngào. Vừa lúc đang chờ đèn đỏ lâu, Lương Thích đưa tay nắm lấy tay Hứa Thanh Trúc, nắm nhẹ ngón tay cô ấy. Tôi chỉ thích mỗi cô là đủ rồi. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Tôi cũng thấy vậy, vì tôi tốt hơn cô ấy. Vậy cô có cảm thấy tôi không đủ tốt không? Lương Thích hỏi cô, tại sao lại yêu tôi? Tôi hình như chẳng có gì đặc biệt. Hứa Thanh Trúc dừng lại. Cái im lặng này làm Lương Thích hơi lo lắng. Sau một suy nghĩ ngắn, Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy rất nghiêm túc. Lương Thích, cô có biết không? Lương Thích, ừ, trong mắt tôi. Hứa Thanh Trúc nói, cô tỏa sáng khắp người. Cách chương.